Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, khai mạc nghi thức. Diệp Ly giật mình, nguyên lai ngươi tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu mục đích vẫn là tán gái a. Đỗ Đông, không tán gái, nhân sinh có ý nghĩa gì? Ba người không thèm để ý Đỗ Đông, rất nhanh. Ba người cùng những tuyển thủ khác cùng một chỗ xuyên qua thông đạo. Đi vào khai mạc nghi thức tổ chức địa điểm. Người xem đi sắp đặt tuyển thủ chuyên khu. Làm tuyển thủ, khẳng định sẽ có một chút quyền hạn. Bốn người sau khi ngồi xuống không bao lâu. Ở giữa to lớn sân khấu phát sáng lên. Một cái thân mặc hán phục thiếu nữ mang theo một con bạch phiến sắc Pokemon đi ra. Diệp Ly sững sờ. Lại là Sylveon, nhịn không được nhìn về phía Khương Tẫn. Khương Tẫn, là cùng ngươi Umbreon một cái tiến hóa phương thức Sylveon ai. Khương Tẫn gật gật đầu. Ta tại lữ hành thời điểm cũng đã gặp Sylveon. Rất mạnh, Diệp Ly gật đầu. Thế giới biến hóa về sau. EV tiến hóa hình không ngừng bị phát hiện. Trước hết nhất bị phát hiện đương nhiên là độ thân mật tiến hóa ba loại trạng thái. So với dùng tảng đá tiến hóa những cái kia cứng nhắc điều kiện, độ thân mật tiến hóa ngược lại là dễ dàng đạt tới nhất. Bởi vì huấn luyện nhà cùng Pokemon ở chung lâu, tình cảm sớm muộn sẽ ấm lên, độ thân mật nhất định sẽ được đi. Sylveon tiến hóa ngay từ đầu là bị một cái rất bình thường người phát hiện. Hắn nuôi Eevee chỉ là vì nuôi một người bạn, không có ý định nuôi để chiến đấu. Tất cả liền không có mua Evolutionary Stone. Theo thời gian chuyển rời, hắn cùng Eevee độ thân mật đạt tới về sau. Eevee tiến hóa thành Sylveon. Cái khác huấn luyện nhà biết về sau, cũng bắt đầu Eevee độ thân mật bồi dưỡng. Thế nhưng là bọn hắn bồi dưỡng Eevee lại tiến hóa thành Umbreon hoặc là Espeon. Thế là cái này ba loại tiến hóa phương thức liền thật a hí kịch tính bị phát hiện. Lúc này âm nhạc vang lên, trên đài Sylveon cùng thiếu nữ bắt đầu biểu diễn. Không thể không nói, thiếu nữ trên người hán phục phối hợp Sylveon còn thật có mấy phần duy mỹ. Đỗ Đông tiến đến Diệp Ly bên người. Thế nào, Ngả Vân còn có thể à? Ta nói cho ngươi, ngươi đem người Stubfun cho ta mượn. Ta cùng với nàng đáp lời, cho ta 3 ngày thời gian giải quyết nàng. Diệp Ly sờ lên cằm, cũng không phải không thể, thế nhưng là cái này đối ta có ích lợi gì chứ? Nhìn xem các ngươi tú ân ái sao? Đỗ Đông hèn mọn cười một tiếng, hắc hắc, Ngả Vân thế nhưng là tốt nghiệp ở kinh đại biểu diễn hệ. Bạn học của nàng từng cái đều là đại mỹ nữ nha. Đến lúc đó ta để nàng giới thiệu cái 10 mấy cái cho ngươi nhận biết. Hắc hắc hắc. Diệp Ly còn chưa lên tiếng, Khúc Ún Nhi lập tức tức giận chen miệng nói, Diệp Ly ngươi đừng tin hắn, hắn chính là một cái sắc vôi, sẽ đem ngươi làm hư. Đỗ Đông lập tức phản bác, U Nhi, ngươi cũng đừng muốn nói lung tung, cẩn thận ta đi tìm Khúc tiến sĩ cáo trạng. Khúc U Nhi, chả lẽ lại sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi đi à? Diệp Ly, chớ ồn ào. Chăm chú xem biểu diễn không tốt sao? Hai người lồi cãi lộn, nhìn về phía sân khấu. Không thể không nói, Ngả Vân làm biểu diễn đại sư, vẫn là có chút tài năng. Nàng mỗi một cái động tác cùng Sylveon đều rất phù hợp. Lại thêm Sylveon duy mỹ kỹ năng, trực tiếp điểm sáng lên toàn bộ sân khấu cùng dưới đài người xem. Biểu diễn kết thúc về sau. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay, Đỗ Đông phồng đến cực kỳ dùng sức, hận không thể nắm tay đánh gãy. Nhìn xem dạng này Đỗ Đông, Diệp Ly vẫn là rất thay Thái Thượng Ngả Vân trèo lên. Dù sao bất kể nói thế nào, Đỗ Đông ra hỏa này tán gái đều rất có một bộ. Ngả Vân xuống đài về sau, một cái người chủ trì cầm microphone lên đài. Bắt đầu rằng lần này tổng quyết tái quy tắc, lần này tổng quyết tái tuyển thủ dự thi hết thảy 66 cái. sẽ bị chia làm 4 tiểu tổ tiến hành tiểu tổ tranh tài. Cuối cùng lấy tiểu tổ điểm tích lũy đến xếp hạng, tuyển ra 12 người đứng đầu. Tiểu tổ điểm tích lũy cao nhất 4 tên tuyển thủ có thể trực tiếp tấn cấp trước 8 cường. Sự tình 8 cái tranh đoạt sự tình 4 cái danh ngạch. Sở dĩ phiền toái như vậy, hay là bởi vì nhất định phải bảo tính công bình của trận đấu. Nếu trực tiếp bắt đầu đào thải tuyển thủ, có chút tuyển thủ trận đầu liền gặp được khắc chế tuyển thủ làm sao bây giờ? Tỷ như, hệ Electric gặp được hệ Ground, hệ Psychic gặp được Thói Quen, hệ Fire gặp được hệ Water, đều không có đánh. Người chủ trì giới thiệu xong quy tắc về sau, bắt đầu ngẫu nhiên phân tổ. Trên đài một cái màn hình lớn sáng lên, phía trên có 66 vị tuyển thủ danh tự. Màn hình bắt đầu không thổ nhấp nháy, rất nhanh, 4 tiểu tổ bị phân ra, mỗi cái tiểu tổ 14 người, chung 4 xếp hạng chữ. Diệp Ly cùng Đỗ Đông bị phân đến tổ, Khúc Ung Nhi tại tổ, Khương Tấn tại tổ. Nhìn thấy tổ tên của mình về sau, Đỗ Đông quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, chúng ta cùng một cái tiểu tổ ai? Diệp Ly, vậy ngươi phải làm cho tốt cùng ta đối chiến chuẩn bị. Đỗ Đông, không có việc gì, nếu như gặp phải ngươi ngươi trực tiếp nhận thua, đưa ta tiến lên bát cường. Diệp Ly thật có chút bội phục Đỗ Đông ra mặt, trách không được tán gái lợi hại như vậy, tức giận nói, ta trực tiếp đem quán quân tặng cho ngươi có được hay không? Đỗ Đông lập tức gọi vào, tốt, tốt, Diệp Ly, điều kiện tiên quyết là ta có thể cầm tới. Tranh tài sẽ ở buổi chiều chính thức bắt đầu. Đám người trước tiên lui trận ăn cơm, 4 người cùng đi ăn cơm, sau đó trở lại chờ đại sảnh. Tiểu tổ thi đấu sẽ là tổng quyết tái nhất hùng vĩ. Bởi vì 66 từng cái tuyển thủ, 33 trận đấu cùng lúc tiến hành, đến lúc đó 33 trận đấu sẽ toàn tỉnh trực tiếp. Không phải nhau nhau xem, đến phía sau bát cường tranh đoạt chiến liền không có như vậy hùng vĩ. Bởi vì đến lúc đó là thay phiên đối chiến, một ngày 4 trận trận đấu, tranh đoạt 4 cái danh ngạch, sau đó cùng 4 tiểu tổ ra biên tiểu tổ thứ nhất đối chiến. 4 người đợi không bao lâu, tranh tài bắt đầu, thông chi tuyển thủ ra trận. Tiểu tổ thi đấu trận đầu là ngẫu nhiên xứng đôi, trận thứ hai là trận đầu thắng lợi 7 người ngẫu nhiên xứng đôi. Luân không một người xứng đôi trước đó thua, trận thứ ba sẽ đem thắng liên tiếp 4 người xứng đôi cùng một chỗ. Trận thứ tư chính là 2 cái 4 thắng liên tiếp quyết ra ra biên bát cường danh ngạch. Tranh tài bắt đầu, 4 người đứng dậy tiến về đối chiến sân bãi. Đối thủ cùng đối chiến sân bãi đã ngẫu nhiên phân phối xong. Diệp Ly bọn hắn chỉ cần dựa theo biểu hiện trên màn ảnh tiến về là được rồi. Tiến vào đối chiến sân bãi sau, Diệp Ly phát hiện nơi này đối chiến sân bãi nhưng so sánh Tĩnh Nam thành phố lớn, người xem cũng nhiều đến nhiều. Diệp Ly trận đầu đối thủ là Nhang Muỗi Dũng Sĩ, Nhang Muỗi Quân tiến hóa hình. Mặc dù Nhang Muỗi Dũng Sĩ Hypnosis cho Dragon E mang đến một chút phiền phức, bất quá Dragon E sẽ chuyện hoang đường, còn có thần bí lân phiến đặc tính. Cuối cùng, Diệp Ly tương đối buông lòng thắng được tranh tài. Diệp Ly sau khi ra ngoài không bao lâu, Đỗ Đông bọn hắn cũng ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều thắng được trận đầu. Lúc đầu bọn hắn thực lực liền không kém, là thị cấp thi đấu quán quân, thắng được tranh tài là bình thường. Chính dực xuống tới, thị cấp thi đấu quán quân hết thảy liền 11 cái. Cái này 11 người lại bị phân đến khác biệt tiểu tổ. Trận đầu vẫn là rất khó gặp nhau. 4 người cùng đi ra đối chiến trung tâm, sau đó riêng phần mình tách ra. Lúc đầu Đỗ Đông đề nghị cùng đi ăn một bữa tốt Khánh Chuân Hà. Bất quá Khúc U Nhi lại nói mới thắng trận đầu không có gì tốt chúc mừng, chờ ra biên lại khánh đụng không muộn. Diệp Ly vốn là còn có chuyện, cũng phủ định quyết định này.